Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, đặc biệt ở chờ ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu ký tên hiệp nghị. Bởi vì còn cần chờ đợi 4-5 tháng thời gian, Lâm Tiểu Tiểu một nhà liền về trước quê quán. Kiên nhẫn chờ đợi, Lâm Kiệt, còn có lớp của hắn để đoàn đội. Vậy bởi vì có thích hợp nghiệm chứng bệnh nhân, mà lòng quân đại định, các loại công tác có điều không nhứ đẩy tới mở ra. Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng hai người toàn lực ứng phó. Não bộ động tĩnh mạch mạch máu mổ xẻ phân tích báo cáo. Đã hoàn thành, Lâm Kiệt sau khi xem, quá mức là hài lòng. Chỉ ra mỗi người báo cáo mấy giờ chưa đủ, còn có nhu cầu sâu sắc hơn địa phương, để cho bọn họ lợi dụng mấy ngày này thời gian, tiếp tục hoàn thiện, hạ ước mướn các người phụ trách tương quan văn hiến tìm dẫn. Vậy bước vào hồi cuối, Lâm Kiệt từ trong chọn lựa ra 30-40 thiên rất có tham khảo ý nghĩa luận văn, để cho các nàng cái này mấy ngày tỉ mỉ đọc và tìm hiểu. Viết một cái tương tự tống thuật đồ đi ra, ngày 23 tháng 6, đây là Lâm Kiệt quyết định cái kế tiếp thời gian tiết điểm. Ngày này, cái này khóa để đem kết thúc lý luận nghiên cứu, toàn diện chuyển nhập động vật sao sao giai đoạn thí nghiệm. Thứ 6 buổi sáng, Lâm Kiệt hoàn thành tất cả học sinh một đối một đàm thoại. Đi ra trường khoa tổng hợp lầu làm việc, hắn bất ngờ phát hiện. Học viện dãy lầu học trước, quảng trường nhỏ lên, khắp nơi đều là ăn mặc học sĩ phục, thạc sĩ phục, tiến sĩ dùng học sinh, top 3 top 5 ở chụp hình lưu niệm. Đây là một năm một lần tốt nghiệp quý đến à, không có trải qua chuyện tương tự Lâm Kiệt, khá hứng thú nhìn trước mắt phong cảnh. Lão sư, theo cái thanh âm này. Lâm Kiệt liền thấy ăn mặc tiến sĩ dùng Lô Hiểu Du, che tiến sĩ nón, sách có thể làm tà áo quần áo vạt áo, chạy chậm tới, cùng nàng đi tới phụ cận. Lâm Kiệt cười nói, xem ngươi mặc cái này thân quần áo, ta mới nhớ tới ngươi muốn tốt nghiệp. Hắn chợt vỗ trán một cái, nói, ồ, chuyện xấu, lão sư, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Lô Hiểu Du lo lắng hỏi, Lâm Kiệt lúng túng cười một tiếng, nói, thấy ngươi muốn tốt nghiệp, liền nhớ lại nghỉ hè cũng sắp tới, không tốt nghiệp học sinh là muốn ngày nghỉ à, nhưng mà ta chương trình học an bài trong, căn bản không suy nghĩ, còn có nghỉ phép chuyện này. Lô Hiểu Du nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, lão sư, cho dù ngươi nghỉ lớp nghỉ phép, khóa đề nghiên cứu vậy là không thể gián đoạn, cho nên ta còn có Tống Lập Thành, Nhan Bắc Thần bọn họ, cái này nghỉ hè nhất định là đợi ở sân trường. Lão sư, năm trước nghỉ hè chúng ta nhất hơn cũng chính là về nhà đợi một tuần trước liền chạy về trường học, cũng chính là nghỉ đông có thể ở nhà đợi thêm một ít thời gian. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, nghe người như thế nói, ta cũng không cần như vậy tội lỗi. Ừ, sau khi ngươi tốt nghiệp an bài, quyết định không? Vốn là, An Tổng cho ta liên lạc xong thành phố lập 5 viện. Nhưng là muốn theo vào lão sư ngài khóa đề. Còn có học tập, ta tính toán một chút. Trên căn bản cũng chưa có công tác thời gian. Lô Hiểu Du nhẹ giọng nói, cho nên, ta liền đẩy An Tổng an bài. Chuẩn bị ở trường học vùng lân cận mướn nhà, toàn lực ứng phó tiến hành khóa đề nghiên cứu và học tập. Lâm Kiệt nhíu mày một cái, nói, ở bên ngoài trường mướn phòng, một mình ngươi cô gái không quá an toàn chứ. Còn nữa, cái này sinh hoạt phí dụng. Lô Hiểu Du cười nói, có rất nhiều thi, học bổ túc, ở trường học vùng lân cận tụ tập mướn phòng. An toàn là không có vấn đề, còn như sinh hoạt phí dụng, lão sư ngài quên à, chúng ta mỗi tháng có thể từ ngài trợ lý nơi đó dẫn đến 3.000 khóa đề phụ cấp. An Tổng cũng nói, sẽ mỗi tháng phát cho ta một ít sinh hoạt phí dụng. Như vậy, ta mỗi tháng có thể qua tương đối dễ chịu. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, ta hỏi một chút học viện, xem có thể hay không ở trường bên trong cho ngươi an bài một cái một người nhà trọ. Ở bên ngoài trường mướn phòng, luôn là không quá thuận lợi. Cảm ơn lão sư, Lô Hiểu Du là mặt đầy vui mừng, lại mở miệng hỏi, lão sư, sang năm Tống Lập Thành tốt nghiệp, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương hai người nếu như không thi bác mà nói, cũng phải tốt nghiệp, sang năm, lão sư ngài có phải hay không vậy sẽ rời đi trường học? Lâm Kiệt gật đầu nói, đến sang năm, bệnh viện An Lâm cũng chỉ xây xong đưa vào vận doanh. Tự nhiên ta cũng muốn rời đi trường học, đến khi đó, ta và lão sư ngài một khối đi bệnh viện An Lâm. Lô Hiểu Du quơ quơ trong tay điện thoại di động, thỉnh cầu nói, lão sư, chúng ta hợp mấy tờ ảnh đi. Buổi chiều gần 6 giờ, Lâm Kiệt đi tới một nhà trang sức hết sức khảo cứu. Hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch từ ra quán ăn, đi vào một gian phòng riêng, phát hiện Đào Thái Thanh, Trần Thạch, Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành đã tập trung đông đủ. Lâm Kiệt ngồi xuống, hài hước nói, Đào viện trường, ngày hôm nay ngươi mời khách địa điểm, nhưng mà rất không phù hợp ngươi giản phác phong cách à, nơi này tiêu chuẩn hẳn không sẽ thấp chứ. Chấm hỏi, ngươi đây là bị gì kích thích à, không sống qua ngày. Đào Thái Thanh cười ha ha một tiếng, nói, cái này phòng riêng, mỗi người tiêu chuẩn thấp nhất chính là cửu cửu tám đâu. Lần này gặp nhau, chủ yếu là chúc mừng. Chúng ta khóa đề lấy được thành công viên mãn, vậy thuận tiện chúc mừng ta chính thức thoát khỏi bệnh viện Đông Hoa Vũng Bùn. Trong thời gian ngắn như vậy, liền giao tiếp hào. Đào Thái Thanh hừ một tiếng, nói, nhưng thật ra là không có giao tiếp. Bệnh viện Đông Hoa đám người kia, gặp không có vãn hồi chỗ trống, liền trực tiếp cầm ta đuổi ra khỏi cửa. Nói chuyện cũng tốt, ta còn đỡ lo đây. Cái này hai ngày, ta cùng đón lấy ta bệnh nhân mấy cái bác sĩ, âm thầm câu thông dặn dò một chút, coi như là liền liền ta cuối cùng ràng buộc. Trần Thạch cười hắc hắc, nói, thật cũng chưa có bận tâm. Người thân là cổ đông nhà kia công ty y dược, còn có những thứ khác ở bệnh viện Đông Hoa lợi ích. Đào Thái Thanh thở dài một cái, nói, đây cũng là sự việc không có biện pháp, nên bỏ liền được bỏ à, Lâm Kiệt đã từ An Khả Hinh nơi đó hiểu được. Đào một cái chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, thật không phải là một chuyện đơn giản, loại cấp bậc này bác sĩ, ở phòng ban, bệnh viện có khá lớn quyền tự chủ, cùng bên ngoài bệnh viện công ty, dụng cụ chữa bệnh công ty, thậm chí là y nhờ, con bò cùng các loại. Có lợi ích rất lớn quan hệ, những thứ này quá mức lợi nhuận, thậm chí sẽ vượt qua hắn bản thân giữa lúc lợi nhuận gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Loại thân phận này bác sĩ nhảy hãng, nhất là nhảy hãng đến thành phố khác, chẳng những muốn bỏ qua địa phương thành thục nhân tế quan hệ lưới, cố hữu thói quen sinh hoạt, còn có dứt bỏ những thứ này màu xám cho các loại lợi ích. Không để cho loại cấp bậc này bác sĩ đặc biệt động tâm lợi ích hoặc cám dỗ, muốn cho bọn họ nhảy hãng, đó là không thể nào sự việc. Đây là, Đào Thái Thanh sắc mặt một chuyển, tiếp đó cười nói, mất thì có được, ở bệnh viện mới, cũng có mới cơ hội sẽ không phải. Hơn nữa, Hàn Đồng sự trưởng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ra tay hào phóng, quyết đoán cũng là rất đủ. Lão Trần, mấy ngày nay, ngài bởi vì vậy bài luận văn, hẳn nhận được không thiếu đồng hành tư vấn điện thoại chứ? Trần Thạch gật đầu một cái, hơi mất tự nhiên nói, điện thoại, thư tín, còn có bưu kiện hỏi ý kiến, ta hơi tính toán một chút, ước chừng 60-70 người lần, ta luận văn so ngươi trễ phát biểu 2 ngày, liên lạc người ta lần ít một chút, cũng có 30-40 người. Đào Thái Thanh là mặt đầy hồng quang, hưng phấn nói, Hàn Đồng sự trưởng cho cái này khóa đề gạt 2 triệu kinh phí hoạt động. Lão Trần, chúng ta nên cân nhắc nhân lúc nóng cử hành một cái khóa đề thành quả học thuật nghiên cứu thảo. Luận biết, à, còn có một chuyện, bé Diêu, Tiểu Tống, đây là các ngươi tham dự cái này khóa đề trợ cấp. Vừa nói lời này, Đào Thái Thanh liền đem 2 cái phong thư ném cho Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành. Phong thư rất mỏng, bên trong đựng là một tờ chi phiếu. Từ Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành 2 người nụ cười trên mặt. Còn có chỉ có cười, không có kinh tới xem. Lâm Kiệt liền suy đoán, cái này tấm con số trên chi phiếu, cũng chính là mấy chục ngàn số, cao nhất không vượt qua 100.000. Trần Thạch nghĩ ngợi nói, cái này học thuật khóa đề nghiên cứu thảo luận sẽ cho đòi thời cơ mở. Cũng coi là thích hợp, chỉ là lão Đào người mới vừa thoát khỏi bệnh viện Đông Hoa, mà đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện còn chưa xây xong. Cái này nghiên cứu thảo luận sẽ cử hành chủ thể trường khoa nha, người cũng là khóa đề liên hiệp người phụ trách à? Đào Thái Thanh cười nói. Dĩ nhiên, thư mời, còn có biểu ngữ lên, là cùng nhân bệnh viện Tây Viện và Đại học Tân Hải trường y khoa chung nhau làm chủ. Đại học Tân Hải trường y khoa đảm trách. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Kiệt, hỏi, Lâm Kiệt, cái này nghiên cứu thảo luận sẽ. Lâm Kiệt nhẹ nhàng phất tay một cái, nói, ta bây giờ bận bịu tại một cái mới khóa đề, không có nhiều ít dành thời gian. Cái này nghiên cứu thảo luận sẽ sự việc các ngươi giày vò chính là. Đào Thái Thanh vậy có chút bận tâm Lâm Kiệt xuất hiện ở nghiên cứu thảo luận trong buổi họp sẽ giọng khách át giọng chủ, khách khí mấy câu, không có kiên trì nữa. Mấy người nói chuyện bây giờ, phục vụ viên bắt đầu lục tục mang thức ăn lên. Nhà này tư gia quán ăn, một người cửu cửu tám tiêu chuẩn, vẫn là giá cả có giá trị. Chọn liệu hiếm tầng trên, món ăn tinh xảo mới mẻ độc đáo, mùi vị món ăn ngon lưu thơm. Mấy người bên thưởng thức thức ăn ngon, bên thảo luận cái này nghiên cứu thảo luận sẽ công việc. Trần Thạch và Đào Thái Thanh cầm cử hành thời gian, bước đầu định ở trung tuần tháng 7, mời chuyên gia y học cũng lớn gửi có đường danh, chỉ là lại cụ thể thời gian, lại chi tiết an bài, liền cần cùng trường y khoa, còn có muốn mời mấy cái trọng yếu chuyên gia y học câu thông sau đó, mới có thể tiến một bước xác định. Cơm đến nửa đường, Trần Thạch bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lâm Kiệt, ngươi cùng Khả Hinh lễ đính hôn, thời gian lúc nào cử hành? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ nói, ta đã đưa Khả Hinh chiếc nhẫn, coi như là đính hôn à? Tương lai trực tiếp cử hành kết hôn nghi thức là tốt. Trần Thạch bất mãn lắc đầu một cái, nói, Vĩ Trạch lần này có thể so với thuận lợi phá tài miễn tai. Hắn nói rất lớn một số nguyên nhân là ngươi ảnh hưởng và mạng giao thiệp đưa đến tác dụng. Ngươi và Khả Hinh quan hệ, bây giờ cũng chính là gần gũi bằng hữu và người thân biết. Nhưng là người ngoài còn không biết à, ta cho rằng có cần phải cử hành một cái nghi thức, cầm ngươi và An Gia quan hệ tuyên cáo một chút. Lâm Kiệt không nói gì nói, cái này rồi hãy nói, cho dù không có ta và Khả Hinh tầng quan hệ này, ta và An Gia cũng đã là chặt chẽ không thể phút. Một điểm này, người ngoài đều là biết hết. Chuyện này, các ngươi quyết định chính là, ta cũng chỉ là ra cái đề nghị. Trần Thạch gặp Lâm Kiệt có chút mâu thuẫn chuyện này, cũng sẽ không miễn cưỡng. Nói tiếp, cuối tuần này là Khả Mộng sinh nhật tụ họp, ngươi sẽ tham gia sao? Ta có thể để cho Phàm Chi tránh một chút. Lâm Kiệt vội vàng nói, ta và muội muội sẽ tham gia, nhưng không cần Trần Phàm Chi tránh. Hắn nói thế nào cũng là Khả Mộng biểu ca. Hơn nữa ta và hắn sự việc cũng coi là đi qua. Trần Thạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, cảm ơn, liên hoan kết thúc, Lâm Kiệt sẽ trở lại nhà trọ Tường Thái. Đã là gần 10 điểm, chỉ bất quá hắn mới vừa xuống xe, thì có một người đón, nhẹ giọng hô, Lâm Kiệt, Hồ Nguyên Khanh. Lâm Kiệt lúc này nhướng mày một cái, không vui nói, người đây là đặc biệt ở chờ ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-co-nối-cin-gạch-nối-van-gioi-do-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.